Con dâu của nhà giàu, chương 243, tôi đút cho em, góc truyện audio.com. Phong Diệp Trương nghe Cố Hải Sâm nói xong, không quá tin theo bản năng, dù sao Cố Tuyết Trinh cũng không phải đứa trẻ 3 tuổi. Cho dù có nghịch ngợm cũng không thể tự đâm vào mảnh vụn thủy tinh, anh nghiêng đầu nhìn Cố Tuyết Trinh. Phát hiện không biết vì sao Cố Tuyết Trinh lại nhắm mắt lại, giống như đã ngủ thiếp đi, chỉ có thể tạm thời đè xuống ngờ vực trong lòng. Có cần nhập viện không? Anh nhìn y tá ở bên cạnh, hỏi, cần nằm viện theo dõi 2 ngày, vết thương quá sâu, sợ bị nhiễm trùng, y tá trả lời. Phong Diệp Trương gật đầu, lập tức bảo Hứa Khiêm đứng ở cửa đi làm thủ tục nhập viện, còn anh lại tiến tới, chủ động ôm lấy Cố Tuyết Trinh. Cố Tuyết Trinh cảm thấy có người chạm vào mình, thoáng cái thân người liền cứng ngắc thế nhưng rất nhanh. Cô liền ngửi thấy mùi hương quen thuộc khiến trái tim đang căng thẳng của cô bỗng cái liền bình tĩnh trở lại, cô vẫn nhắm chặt hai mắt như trước. Mặc cho Phong Diệp Trương ôm lấy mình, thế nhưng hô hấp ngày càng chậm đều hơn, sau đó lại thật sự chìm vào giấc ngủ. Đương nhiên Phong Diệp Trương nhận thấy sự thay đổi của người phụ nữ trong ngày, anh nghi ngờ trong chốc lát nhưng không hề thể hiện ra. Anh lặng lẽ liếc nhìn Cố Hải Sâm đang cười trừ bên cạnh, vẻ mặt khó do ôm Cố Tuyết Trinh đến phòng bệnh, trực giác nói với anh. Quan hệ ba con của hai người này không hề như lời đồn, Cố Hải Sâm nhìn Phong Diệp Trương ôm Cố Tuyết Trinh rời đi, mày nhíu chặt lại. Ông ta cứ cảm thấy tình cảm mà Phong Diệp Trương dành cho Cố Tuyết Trinh khác thường, thế nhưng rất nhanh, ông ta liền bỏ qua mối lo lắng này. Cho dù khác thường thì sao, Phong Diệp Trương không biết gì cả, chờ Tuyết Trâm trở lại, những thứ này đều thuộc về Tuyết Trâm, nghĩ như thế. Ông ta đi theo phía sau Phong Diệp Trương, ngay khi ông ta định vào phòng bệnh nói chuyện vài câu với Phong Diệp Trương, thuận tiện nhắc tới vấn đề vốn. Kết quả còn chưa mở lời, Phong Diệp Trương đã sắp xếp cho Cố Tuyết Trinh xong, nghiêng đầu nói khẽ, Tuyết Trâm đã có tôi chăm sóc, ông làm gì thì làm đi. Anh trực tiếp đuổi người, khiến nụ cười trên mặt Cố Hải Sâm lập tức đông cứng lại, thậm chí còn hơi tức giận. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu Phong Diệp Trương không nể mặt ông rồi, nhưng lúc này ông ta có việc cần nhờ Phong Diệp Trương. Cũng không thể trở mặt, chỉ đành đồng ý, ừ, vậy làm phiền con rể rồi. Ông ta không hề kính trọng gọi danh xưng của Phong Diệp Trương mà gọi như người một nhà, nhắc nhở Phong Diệp Trương về thân phận của anh. Sao Phong Diệp Trương không nghe hiểu ý của ông ta chứ, sắc mặt không đổi, nhìn Cố Hải Sâm rời đi, sau khi Cố Hải Sâm rời đi không lâu. Cuối cùng Cố Tuyết Trinh cũng đau đớn mà tỉnh lại, cô hít sâu một hơi, khiến Phong Diệp Trương đang làm việc ở bên cạnh chú ý, tỉnh rồi. Phong Diệp Trương nhíu mày đi tới, đỡ cô ngồi dậy, anh vẫn ở đây à, Cố Tuyết Trinh nhìn thấy anh, hơi ngạc nhiên, khóe miệng bất giác dương lên. Phong Diệp Trương ngước mắt nhìn cô một lượt, tôi không ở đây, cô hy vọng ai ở đây, Cố Hải Sâm, Cố Tuyết Trinh nghe vậy. Nụ cười trên mặt không khỏi cứng lại, sự thay đổi này của cô bị Phong Diệp Trương thấy được lại càng chắc chắn những suy đoán lúc trước, sau đó. Mắt sáng quắc vờ như vô tình hỏi, hôm nay có chuyện gì thế, đang yên đang lành sao lại ngã vào đống vụn thủy tinh, Cố Tuyết Trinh nghe vậy. Nghĩ tới cảnh tượng lúc trước ở văn phòng, cụp mắt xuống, không có gì, không cẩn thận mà thôi, cô không thể nói thật với Phong Diệp Trương. Thế nên vẫn dùng lời nói dối của Cố Hải Sâm, sao Phong Diệp Trương lại không nghe thấy sự qua loa trong lời nói của cô chứ? Biết Cố Tuyết Trinh sẽ không nói, anh cũng không hỏi nữa, ngay lúc này, bụng Cố Tuyết Trinh bỗng réo lên, âm thanh cực kỳ rõ ràng. Khiến cả người Cố Tuyết Trinh không biết làm sao, liền thấy khuôn mặt vốn nhợt nhạt của cô từ từ ửng hồng, nhìn cực kỳ xinh đẹp. Phong Diệp Trương khẽ cười, nói, tôi đi mua cơm cho em, vừa dứt lời, anh liền đi ra ngoài cửa, Cố Tuyết Trinh nhìn bóng lưng rời đi của anh. Trong lòng vừa phiền muộn vừa ấm áp, không lâu sau, Phong Diệp Trương xách hộp cơm quay lại, Cố Tuyết Trinh ngửi thấy mùi thơm của thức ăn. Dường như lại càng đói thêm, cô nhìn Phong Diệp Trương bày dụng cụ ăn cho mình, sau khi cảm ơn, thì định dùng cánh tay không bị thương ăn cơm. Nhưng cô không thuận tay trái, cầm đũa thế nào cũng thấy kỳ lạ, càng đừng nói là ăn cơm, cho dù gắp thức ăn cũng khó, bộc lại một lần nữa. Khó khăn lắm cô mới gắp thức ăn lên được nhưng lại rơi trở lại hộp cơm, Phong Diệp Trương ở bên cạnh, cười không hề kiêng nể. Cố Tuyết Trinh nghe thấy anh cười, xấu hổ quá hóa giận, nói, cười cái gì mà cười, Phong Diệp Trương nhìn dáng vẻ như một chú mèo con xù lông của cô. Ánh mắt bất giác mang theo vẻ cương triều, đi tới, nói, tôi đút cho em, lời vừa dứt anh liền đoạt lấy đũa trong tay Cố Tuyết Trinh. Gắp thức ăn đưa tới miệng cô, Cố Tuyết Trinh còn chưa tỉnh táo lại sau lời nói vừa rồi của anh, lúc này nhìn thức ăn trước mặt cả người ngây ngốc. Cô không biết làm sao, nhìn Phong Diệp Trương, khuôn mặt đẹp trai gần sát, khiến cô căn bản không thể bình ổn lại gợn sóng trong lòng, tim đập thình thịch. Sao thế, không thích món này, Phong Diệp Trương thấy mãi mà cô không há miệng, hơi nhíu mày lại, Cố Tuyết Trinh tỉnh táo lại, vội vàng lắc đầu, không phải. Chỉ là em không quen, Phong Diệp Trương nghe thấy cái cớ này, nhướng mày, không quen, thế nên em định để mình đói chết, Cố Tuyết Trinh nghẹn lời, cuối cùng. Không còn cách nào khác mà chấp nhận để anh đút cho mình, ăn xong, Cố Tuyết Trinh muốn tắm rửa, vì lúc trước trên người cũng dính không ít máu. Khiến cô rất không thoải mái, yên tâm, em sẽ không để vết thương dính nước, cô đảm bảo với Phong Diệp Trương. Phong Diệp Trương cũng biết cô thích sạch sẽ, lại thêm lời đảm bảo của cô cũng không ngăn cản, đỡ cô vào nhà tắm, tự mình cẩn thận. Cố Tuyết Trinh gật đầu, sau đó nhìn Phong Diệp Trương đi ra, rồi bắt đầu cởi quần áo, nói thật lòng, cô chỉ có một cánh tay có thể hoạt động. Làm những việc này cực kỳ phiền phức, may là mặc dù phiền phức, nhưng cô vẫn làm xong, chỉ là tới khi cô tắm rửa xong mới phát hiện bản thân không mang theo quần áo sạch vào, lập tức lúng túng. Ngay khi cô định gọi Phong Diệp Trương đưa quần áo giúp cô, ai ngờ trượt chân, cả người mất thăng bằng ngã nhào về phía trước, a. Phong Diệp Trương nghe thấy tiếng kêu này, xông thẳng vào trong nhà tắm, tiếc rằng đã muộn rồi, liền thấy Cố Tuyết Trinh ngã trên mặt đất. Mặt mày đau đớn nhăn thịt lại, em không sao chứ, Phong Diệp Trương không hề để ý thấy lúc này Cố Tuyết Trinh không một mảnh vải che thân. Ánh mắt tràn đầy lo lắng, anh đi tới đỡ Cố Tuyết Trinh lên, cô cũng vô thức đứng dậy cùng anh, cũng ngay lúc này, hai người sững sờ. Cố Tuyết Trinh ngây người nhìn người đàn ông trước mặt, còn Phong Diệp Trương cũng ngây ngốc nhìn thân thể lõa lồ của Cố Tuyết Trinh. Thân người trắng nõn, hơi ửng hồng do vừa tắm xong, và cả mùi hương nhàn nhạt. Khiến Phong Diệp Trương không khỏi nghĩ tới cảnh tượng đẹp đẽ mấy lần trước, càng đừng nói tới xúc cảm mềm mại nhẵn nhụi trên tay. Khiến ít hầu anh bất giác chuyển động, ánh mắt tối đi, khốn nạn, anh đang nhìn gì thế, Cố Tuyết Trinh không hề phát hiện anh đã động tình. Vừa xấu hổ vừa tức giận quát lên, đồng thời, muốn lấy tay che đi thân thể bị lộ ra của mình. Nhưng không ngờ cô làm như thế càng khiến người khác ham muốn hơn, cách trương.